Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 173, Mệnh Huyết Cấm Trương Gia. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, ân nhân muốn cùng Đông Phương Bạch đơn độc một trận chiến. Không phải đâu, Trường Không Vô Kỵ có thể hành sao? Này Đông Phương Bạch, chính là tứ công tử chi nhất. Có thể cùng tứ đại gia chủ so chiêu người nột. Này, đây là không phải lỗ mãng chút. Một chúng võ giả nhóm nghe được Trường Không Vô Kỵ nói, sôi nổi kêu sợ hãi liên tục. Tuy rằng hắn thiên tư trác tuyệt, nhưng tựa hồ so Đông Phương Bạch còn kém một ít đi. Toàn trường đều không có một người xem trọng hắn. Phương Viễn đại quản gia cũng là một trận kinh dị. Bất quá hắn vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ngưng thần quan khán Trường Không Vô Kỵ, lại nhìn nhà hắn Mộ Dung Thanh Hàn, phảng phất là ở dò hỏi, thật sự có thể hành sao? Yên Nhiên chờ các nữ hài tử, lại là các hưng phấn liên tục, bọn họ gần chút thời gian, bị Trường Không Vô Kỵ đủ loại chấn động, thế cho nên đối hắn nói, vạn phần tín nhiệm. Chính là hắn hiện tại muốn khiêu chiến tứ đại gia chủ. Các nàng cũng cảm thấy hắn có thể hành. Đương nhiên, lý trí các vị viện trưởng, còn có Âu Dương gia chủ Tiếu Thành chủ nhóm, đều chạy nhanh lại đây khuyên can. Vô Kỵ, ngươi không lầm đi. Đúng vậy, này không thể. Đông Phương Bạch thực lực siêu cường, còn tất nhiên có được thần thông. Hắn theo chúng ta hai cái tiểu thành cao thủ, chính là hoàn toàn bất đồng. Tam Tư A, Mộ Dung Thanh Hàn, cũng vào lúc này nhíu mày tới gần nói. Vô Kỵ huynh đệ, Đông Phương Bạch, cũng không phải là người gặp được qua đối thủ có thể so sánh so. Này tỷ thí, theo ta thấy tương đương, liền ở tất cả mọi người ở khuyên can thời điểm. Đông Phương Bạch đã có thể lập tức lớn tiếng kêu la lên. Hắn trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn thị huyết, gắt gao mà nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói, nam tử hán đại trượng phu, nói 102, Trường Không Vô Kỵ, người chẳng lẽ muốn giống cái nữ nhân giống nhau đối chính mình nói lật lọng sao? Đối mặt trước mắt này hết thảy quan tâm khuyên can, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên là cảm động vạn phần. Đối với Đông Phương Bạch khiêu khích phép khích tướng, hắn cũng là vẻ mặt không sao cả. Dù sao, hắn không nghĩ tới thu hồi. Vì thế, tự tin đối mọi người cười nói một tiếng. Chư vị yên tâm, Vô Kỵ sẽ không lỗ mãng. Lại theo sau, hắn khí phách tư thái như cũ, cười đối Đông Phương Bạch nói. Ta chi ngôn, đoạn bất hối, hoàng thành tứ công tử Đông Phương Bạch. Trường Không Vô Kỵ, thỉnh chiêu. Bá đạo lời nói rơi xuống đất, nháy mắt Trường Không Vô Kỵ trường kiếm lăng không dừng. Lên thân hình như gió mạnh mị ảnh, thẳng thượng trời quang thẳng thượng, xa xa nhìn xuống Đông Phương Bạch, lại nói Đông Phương Bạch, trong ánh mắt thị huyết quang mang càng sâu. Hắn tại đây hẳn phải chết trước mặt, tất nhiên là hạ chu sát chi tâm. Một tay ở trên hư không trung một dẫn một thanh chán kim sắc bảo kiếm hiện lên hắn trong tay, một bước hướng tới trời cao một mại, trong thiên địa khoảng cách phảng phất đều tùy theo ngắn lại, chỉ là vài cái điểm lạc, thế nhưng đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ đối diện. Gần chiêu thức ấy cũng đã là một cái ngự không tiểu thần thông. Vì thế các vị viện trưởng đại lão nhóm tâm lại một lần nắm khởi, một trận chiến này, Trường Không Vô Kỵ cũng không phần thắng a. Không được, vì hắn an toàn, chờ tiếp theo nhất định phải đồng thời ra tay bảo toàn hắn. Chẳng sợ chúng ta bị thương cũng lại sở không tiếc. Ha ha, tiểu tử, tha cho ngươi trước ra chiêu. Đông Phương Bạch tự tin vạn phần, này một trận chiến, hắn còn muốn lưu lại chính mình uy danh. Bởi vậy giờ khắc này, hắn lời nói như cũ ngạo khí vô cùng, bảo kiếm trong người trước bắn ra, ong tương đương, một tiếng. Kiếm khí chàng ngay lập tức phô trương, chấn áp thiên địa bát phương, Tuy rằng hắn không ra chiêu, nhưng phía dưới sở hữu võ giả thậm chí viện trưởng nhóm đều bị hắn kiếm khí chàng phong tỏa, động một chút đều không thể dễ dàng. Kể từ đó, mọi người đối với Trường Không Vô Kỵ lo lắng càng sâu. Viện trưởng đại lão nhóm sôi nổi cảm thấy bọn họ đồng loạt ra tay chỉ sợ cũng không hề tác dụng. Sinh cơ, tựa hồ chỉ có thể nhịp cái kia Phương Viễn đi. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ cũng động, hắn này vừa động, chọc đến mọi người chấn động. Đồng dạng bảo kiếm run rẩy chi gian, đồng dạng kiếm khí chàng phô trương thiên địa. Tuy rằng nói hắn không đủ để áp chế Đông Phương Bạch, lại ở tự thân kiếm khí phạm vi chung, làm Đông Phương Bạch cũng vô pháp áp chế hắn. Nói cách khác, Trường Không Vô Kỵ so với Đông Phương Bạch kém đều không phải là thiên địa. Thanh Diệp Thành võ giả còn có các vị viện trưởng nhóm, như thế nào có thể không khiếp sợ? Đầu hai ngày, hắn cũng bất quá tiểu thắng Nhạc Trấn Hoa mà thôi. Hiện giờ, liền có thể so với Đông Phương Bạch. Người này, còn có để người sống. Nhưng Mộ Dung Thanh Hàn mày vẫn là khóa chặt. Hắn phía sau Phương Viễn cũng lắc đầu nói, chỉ là như thế, khủng khổ sở ba chiêu a. Thần thông kiếm quyết xong thi triển, Vô Kỵ, khó rồi, khó được lời nói, liền phải Viễn ra ra tới một lần không tuân thủ quy củ lạc. Mộ Dung Thanh Hàn bỗng nhiên nói, Phương Viễn vì thế cười khẽ lũ lũ chòm râu, tiểu thiếu gia, nha. Lão hủ không nghe ngươi, nghe nói oa, ai, nhìn xem Trường Không Vô Kỵ kiếm khí chàng Đông Phương Bạch càng thêm ngạo nghễ, hắn hiện tại đã dùng lỗ mũi xem người. Đối với này điểm, Trường Không Vô Kỵ thờ ơ, một tay hướng trong hư không vừa nhấc, ngự kiếm cửu sát đệ tứ sát, ngang trời xuất thế, trăm kiếm nước lũ động thanh minh, tức khắc, thiên địa khởi dị tượng, kiếm khí như nước lũ, suốt trăm đạo kiếm khí, hóa thành đánh sâu vào kiếm trận, chiếu rọi cửu thiên thanh minh. Bạo lực dũng hướng Đông Phương Bạch, tại đây nhất chiêu hạ, vây xem võ giả nhóm càng là động dung, bọn họ hô hấp cũng không được. Phương Viễn cũng là kinh dị nói, nha, này kiếm pháp có thể nha, có thể so với tứ phẩm thần thông rồi. Ân ân, chiêu thứ nhất sẽ không chết, hắn ở chỗ này trước một bước dự toán sẽ không chết, kỳ thật cũng là lại nói so không được Đông Phương Bạch, mà Đông Phương Bạch trong ánh mắt tàn nhẫn đã tới rồi cực điểm. Trường Không Vô Kỵ, hôm nay chính là ngươi bỏ mạng là lúc. Bảo kiếm bỗng nhiên lăng không Đông Phương Bạch, thế nhưng cũng có thể sử dụng ngự kiếm chi thuật kiếm hoa trăm truyền, nét nở rộ trước người, đáng sợ kiếm đạo lực lượng áp xúc bạo liệt, kim hỏa xé trời thần kiếm quyết này nhất chiêu chính là thần thông kiếm pháp, lấy Đông Phương Bạch kim hỏa căn nguyên làm căn bản, thi triển ra kinh thiên nhất kiếm, kim cùng hỏa ở trên hư không trung tạc nứt, lại hình thành từng đạo tùy thời có thể châm bạo kiếm khí, che trời lấp đất phản kích Trường Không Vô Kỵ. Chỉ nghe được oanh tương đương một tiếng thật lớn bạo vang truyền đến, hai đại kiếm trận tuyệt học điên cuồng va chạm một chỗ, ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ kiếm trận bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị đánh một cái dập nát. Bàng bạc kiếm khí tiếp tục hướng tới hắn tàn sát bừa bãi mà đến. Ân, nếu là trốn, vẫn là có thể lại dây dưa. Phương Viễn phân tích nói, nhưng trong hư không Trường Không Vô Kỵ cách làm thực sự kinh người. Hắn không lùi mà tiến tới, cả người dường như nhân kiếm hợp nhất, đón kiếm trận thần thông mà đi. A, này, Phương Viễn kinh ngạc vô cùng, toàn trường sở hữu võ giả cũng là một trận ngốc đầu. Rõ ràng nhất chiêu kiếm trận tan tác, vì sao thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tiếp tục vọt mạnh? Đông Phương Bạch cũng đồng dạng vọt tới, trong miệng cười nhạo nói, thật là tìm chết, chính là ngay sau đó. hắn không khỏi nheo lại hai tròng mắt. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, đôi tay kỳ ảo giấu tay thay nhau nổi lên nhanh chóng. Đương hắn kết thúc thời điểm, một cổ huyền ảo vô cùng lực lượng từ thân thể hắn trung ầm ầm một bạo. Hắn lực lượng chính là trực tiếp tăng lên hai cái đại cấp bậc ra tới. Vào giờ phút này, Huyền Vũ Năm Trọng Đông Phương Bạch lập tức cảm giác được cực kỳ đáng sợ áp lực. Bằng vào nhiều năm kiến thức, Đông Phương Bạch trong miệng cả kinh kêu lên, hảo tiểu tử, đốt cháy mệnh nguyên thủ đoạn không thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.